Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, chương 765 The Avenger thành lập. Watcher Uatu nói là người khổng lồ. Thực tế cái này 3 mét độ cao chỉ là một cái thị giác thượng năng lượng hiện ra. Nếu tưởng nói, hắn hoàn toàn có thể biến thành 30 mét cao, hoặc là 300 mét cao. Đối Watcher tới nói, biến cao ý nghĩa cũng không lớn, bọn họ này nhất tộc này đây quan sát vũ trụ nội phát sinh trọng đại lịch sử sự kiện mà nổi tiếng, thực lực phổ biến mạnh hơn thiên phụ cấp, đại khái ở vào thiên phụ cấp phía trên, không tới Celestial trình độ, ở một ít cùng trước mặt vũ trụ giống nhau cổ xưa thả sớm bị thế nhân quên đi bí ẩn trong truyền thuyết. Watcher trước nay liền không phải một cái chủng tộc, bọn họ là một cái người, một cái cường đại vô cùng đa nguyên vũ trụ cấp cường giả, cái này cách nói không có được đến Uatu thừa nhận. Watcher nhất tộc cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng mà quan sát, tự nhiên liền sẽ không giải thích, bọn họ sẽ không đối bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự vật, bất luận cái gì tinh cầu, văn minh ra tay, chậm rãi đại gia cũng thành thói quen bọn họ tồn tại. Muốn nhìn liền xem đi, từ thời gian thượng nói, Bella nhận thức Uatu đã thật nhiều năm, hai người công tác tính chất không sai biệt lắm, một cái là quan sát, một cái khác là siêu tập bí ẩn. Nghiêm khắc lại nói tiếp kia cũng là quan sát, bất quá cụ thể đến công tác phạm vi thời điểm vẫn là có khác nhau. Watcher Uatu chú ý chính là đại sự, càng lớn càng tốt cái loại này, mà Bella cũng không dám như vậy làm, không phải không thể mà là không dám. Tỷ như nói Odin đang ở cùng băng xương người khổng lồ Vương Lao Phây liều mạng đâu. Nàng hô to chính mình có cảm kích quyền, lúc sau cầm băng ghế qua đi xem náo nhiệt, không nghĩ lăn lộn đi. Thực lực chính là ngạnh đạo lý, không thực lực cũng đừng trộn lẫn đại sự, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Đây cũng là phía trước những cái đó bí ẩn thần không hỗn xuất đầu tới nguyên nhân chủ yếu. Watcher không sợ gì cả, cho dù là Thanos đại chiến Living Tribunal, hắn đều sẽ qua đi xem hai mắt. Bella còn lại là quan sát thiên phụ cấp dưới bí ẩn. Từ phu thê cãi nhau đến vương quốc phản loạn lại đến tầng dưới mặt thần chiến. Này khối chỗ trống thị trường thuộc về nàng. Watcher đối những cái đó sự không có hứng thú, rất nhiều thời điểm chính là sự kiện thăng cấp. Bella hai cái đùi cùng trong chóng giống nhau, chạy trốn bay nhanh, ma lưu xuống sân khấu. Đầu to Watcher Uatu tiến tràng, sự kiện giáng cấp. Đầu to Uatu xoay người chạy lấy người. Bella cầm hạt dưa đậu phộng liền tới rồi, bọn họ cơ bản duy trì như vậy một loại ăn ý, ngày thường ở thời gian tuyến thượng ngẫu nhiên gặp được, tựa như hàng xóm nhóm ở cửa thang máy nghênh diện gặp được. Giới liêu giống nhau, ai? Đi làm đi. Đúng vậy, đối, đi làm đi, đã trở lại. Nga, đã trở lại, không nhất định mỗi ngày gặp mặt, nhưng gặp được khẳng định nhận thức. Bọn họ liền ở vào như vậy một loại quan hệ, hôm nay cái này đồng hành đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Xuất hiện ở chính mình thời gian điểm thượng. Bella có chút không thích ứng. Không cần phải nói, đây là muốn ra đại sự tiết tấu a, không thể tưởng được ta cũng thành sự kiện trung nhân vật. Thật là không thoải mái. Lão bằng hữu, vẫn là ngươi siêu nhiên a, Bella cảm thán hai câu. Nói tục khí điểm, hiện tại nàng tình huống này giống như là đường viền hoa tiểu báo phóng viên xuất quỹ, sau đó bị đại báo phóng viên nhìn đến, cũng đăng báo giống nhau. Nói được lịch sự tao nhã một chút, đó chính là minh nguyệt trang trí ngươi cửa sổ, ngươi trang trí người khác mộng, vớ vẩn. Chưa nói tới, chính là có điểm xem diễn biến thành diễn viên. Lấy chuyển phát nhanh đăng ký thành nhân viên chuyển phát nhanh giống nhau không chân thật. Hôm nay, trừ bỏ những cái đó siêu cấp anh hùng tụ ở bên nhau, còn có khác sự phát sinh sao? Ở Bella xem ra, The Avenger thành lập, này xác thật xem như ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ đại sự. Watcher xuất hiện không tính ngoài ý muốn, nhưng là Watcher Uatu dựng thẳng lên hai ngón tay. Cái này làm cho nàng có điểm ngoài ý muốn. Còn có mặt khác một sự kiện, Mặt khác một kiện ảnh hưởng sâu xa đại sự. Captain Marvel Carol Danvers đã chết, Pursuer Korath không phí cái gì sức lực liền tìm tới rồi S.H.I.E.L.D. Phi Thiên Mẫu. Hạm, Kree người khoa học kỹ thuật không thể nghi ngờ so địa cầu cao một mảng lớn. Mẫu hạm nội không hề phát hiện. Bọn họ liền dẫn người bí mật lẻn vào tiến vào, Pursuer Korath có chứa không ít xác nhận thân phận. Công nghệ cao thiết bị. Đương hắn xác nhận bị nhốt ở nhà giam nội. Mất đi siêu năng lực nữ nhân chính là phía trước Captain Marvel sau. Không có nửa câu vô nghĩa. Quyết đoán nổ súng, lần này Bạch Động không có tới cứu vớt Captain Marvel. Họng súng bắn ra laser xuyên thủng Carol Danvers trái tim, Pursuer Korath bên này nổ súng. Được đến hắn tín hiệu mấy cái Kree người cũng khởi động ở phi thiên tàu sân bay các nơi trang bị. Bom, ầm vang, liên miên không dứt bạo vang rốt cuộc kinh động hậu chi hậu giác siêu cấp. Anh hùng, địch tập. Captain America trước hết làm ra phản ứng. Bất quá cái này phản ứng cũng chậm. Bom đều tạc, kêu hai câu địch tập cũng không thể đem tàu sân bay thượng lỗ thủng bổ khuyết thêm, vốn dĩ chính là. Miễn cưỡng bay lên tới tàu sân bay ở hai cái đẩy mạnh khí bị tạc hủy sau. Mạo cuồn cuộn khói đặc. Trình 45 độ giác nghiêng trị hướng mặt biển, Storm vội vàng chạy ra khoang thuyền. Nàng đứng ở bong tàu thượng, một bên thao tác thời tiết mưa xuống dập tắt lửa, một bên ý đồ dùng cuồng phong đem mẫu hạm hạ trị xu thế dừng lại. Bay lên trời là đừng nghĩ, ít nhất đến vững vàng phản hồi mặt biển đi. Stark cũng bay đến đáy thuyền, hỗ trợ nâng mẫu hạm rớt xuống, Pursuer Korath nếu là lặng lẽ trốn đi. Nói không chừng thật đúng là có thể chạy trốn. Xem tên hiệu liền biết. Gia hỏa này ở tốc độ phương diện là có ưu thế. Nhưng hắn căn bản là không đem người địa cầu để vào mắt. Dùng một loại đối đãi người nguyên thủy thái độ. Mang theo ba cái Kree binh lính. Liền tới rồi mẫu hạm hạm kiều chỗ, trừ bỏ Bella. Stark cùng Storm. Còn lại siêu cấp anh hùng. Cơ bản đều ở đây, Pursuer không có nửa điểm sợ hãi. Hắn nhẹ điểm đồng hồ. Nơi đó có một cái phi thường trí năng thật khi máy phiên dịch. Cái này tiểu thiết bị sẽ thu thập địa cầu vệ tinh truyền tín hiệu chung các loại ngôn ngữ. Lúc sau sửa sang lại. Cũng đem khoa kéo tư nói phiên dịch lại đây. Làm người địa cầu có thể nghe hiểu. Hắn hô lớn. C-53 trí tuệ sinh mệnh nhóm. Ta là Kree đế quốc truy. Hắn nói còn chưa nói xong. Trên đầu liền ăn tho một chùy, nửa điểm dãy giụa đều không có. Dứt khoát lưu loát mà ngất đi rồi, nơi này là Midgard. Không phải ngươi cái gì C-53. Ha ha, ngu xuẩn, tho chính mình nhạc A hai câu. Mắt thấy ở đây mọi người xem hắn ánh mắt cũng không tốt. Vội vàng sửa miệng, địa cầu cách gọi chúng ta cũng thừa nhận. Đều là một chuyện. Pursuer mang đến ba cái Kree binh lính cũng bị tiên cung tam dũng sĩ một người một cái. Toàn bộ đánh ngã, hắc trứng kho đem tù binh muốn qua đi. Hắn muốn hiểu biết càng nhiều vũ trụ cùng Kree đế quốc sự, Captain America. Iron Man cùng lôi thần Tho. Ba người ở hắc trứng kho nói suông mê hoặc hạ. Chính thức thành lập The Avenger, cái này liên minh sáng tạo tôn chỉ có điểm kỳ quái. Tức cái gọi là, nếu địa cầu thất thủ, nếu nhân loại xảy ra chuyện, nếu như thế nào, chúng ta đây liền tới tìm ngươi báo thù. Móc lửng, cái này tôn chỉ thấy thế nào tiêu cực. Người khác chọc ngươi, đem người địa cầu đều giết sạch rồi, ngươi mới đến báo thù. Sớm làm gì đi, nháo không rõ hắc trứng kho cùng thế giới hội đồng bảo an như thế nào cân nhắc ra như vậy cái tôn. Chỉ. Dù sao The Avenger là chính thức thành lập. Hết chương.